Cực phẩm tông sư, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Ngay sau đó, Diệp Phong hạ giọng, ghé sát vào tai Tần Mị Nhi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, hàng cuối cùng bên trái phía trước là Diệp Phong. Tần Mị Nhi nghe thấy thì liền nhìn về phía vị trí cậu chỉ. Mặc dù Diệp Phong đã dặn dò cô ta trước đó, nhưng Tần Mị Nhi đã hoàn toàn chết lặng sau khi tận mắt nhìn thấy. Diệp Phong, trong truyền thuyết, nhìn từ xa, liền thấy đó là một tên to béo nặng ít nhất 100 kg, thân hình mập mạp như một ngọn núi lớn, bụng phệ, tròn trông như bà bầu tháng 10, quần của cậu ta như thể sắp nổ tung đến nơi. Đầu béo tai to, mặt béo ú, mắt chỉ nhỏ bằng móng tay, như hai hạt đậu xanh trên một cái bánh lớn. Mà trên má phải của cậu ta có một nốt ruồi đen cực lớn, trên nốt ruồi thậm chí còn có một sợi lông xoăn dài, khiến người ta sởn gai ốc. Khuôn mặt này thì đến, quái vật xấu xí, cũng phải ngước nhìn, không khác gì con lợn, có thể trực tiếp đóng chư bát giới mà không cần trang điểm. Thấy vậy, Tần Mị Nhi đã bị tác động thị giác chưa từng có. Sau khi sững sờ hơn 10 giây, đôi môi dày của cô ta đột nhiên mở rộng, như thể cô ta sắp hét lên ngay lập tức. Thấy vậy, Diệp Phong nhanh như tia chớp, dùng tay phải bịt miệng cô ta lại, ghé vào tai cô ta thì thầm. Cô Mị Nhi, đừng kích động, sẽ bị học sinh trong lớp phát hiện, thế sẽ xong đời đó. Sau khi nghe điều này, Tần Mị Nhi nhanh chóng gật đầu. Sau khi xác định cô ta sẽ không hét lên, Diệp Phong mới chậm rãi buông tay ra. Nhưng mà lúc này, cậu chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Tần Mị Nhi, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy, trong mắt phượng hiện lên một tia tuyệt vọng khó có thể diễn tả, khiến người ta đau lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, những giọt nước mắt pha lê lấp lánh trong mắt cô ta lăn xuống má. Nhìn thấy cô ta sắp khóc, trong lòng Diệp Phong run lên, tự hỏi mình làm có quá đáng hay không. Do dự một lúc lâu, cậu mới an ủi. Tiểu thư Mị Nhi, Diệp Phong chỉ là hơi xấu thôi, cô không cần phải thất vọng như vậy. Cùng lắm thì, chỉ là không gặp nữa thôi. Vù vù vù, ai ngờ lúc này, Tần Mị Nhi đột nhiên nghẹn ngào, thấp giọng nói. Cha đỡ đầu của tôi muốn tôi lấy Diệp Phong này, hơn nữa còn giả bộ tôi không xứng với hắn. Hu hu hu, làm sao tôi có thể không xứng đáng với con quái vật xấu xí này chứ? Trong lúc nhất thời, nước mắt của Tần Mị Nhi không thể ngừng được và đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô Mị Nhi, đừng khóc. Diệp Phong hoàn toàn không nói nên lời, nhưng những gì Tần Mị Nhi nói càng khiến cậu ngạc nhiên hơn. Đùa kiểu gì vậy, Chiến Thiên Qua muốn gả Tần Mị Nhi cho mình. Diệp Phong không cho là trên người cậu có bất kỳ khí thức bá đạo nào. Hơn nữa, Chiến Thiên Qua là một trong những ông trùm giỏi nhất trong thế giới ngầm của Tô Hành, không có lý do gì để ông ta coi trọng cậu như vậy. Trong đó, phải có một cái gì đó mà cậu chưa biết. Ren dê dê dê, vừa lúc đó, chuông ra khỏi lớp vang lên. Cách chương.